mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 311 thăng cấp giới chủ. 311 thăng cấp giới chủ. Không biết tên ám tinh, diện tích thật lớn so với vũ trụ trong bị chọn là chính tinh tinh cầu còn muốn lớn hơn thượng mấy lần, nếu như nói nơi này là mỗ tọa quan trọng tinh cầu sợ rằng không có nhân hội phủ nhận. Thư Nạch Nô phán tràn ngập bạo ngược hắc ám năng lượng. Như thế gian tà ác nhất mặt trái. Mọi người đều biết ám tinh là thi yêu địa bàn, mà như vậy ám tinh thực sự là thi yêu thích nhất tồn tại. Mà viên này tràn ngập hắc ám năng lượng tinh cầu thế nào nhìn đêm hẳn là thi yêu chủ tinh. Nhưng vốn phải là thi yêu thiên hạ lúc này lại là như bị phế khí bình thường thành hoang vu tinh cầu. Tinh cầu dưới nền đất ở chỗ sâu trong, một khói đặc cuồn cuộn hang động nội, một thấy không rõ tướng mạo, toàn thân bị tóc dài màu đen che bóng người tĩnh tĩnh ngồi ở chính giữa. Mà tư chi lại bị tứ điều như địa ngục kéo dài mà đến màu đen xiềng xích vững vàng khóa lại. Một cỗ cường đại mà tà ác hơi thở bỗng nhiên theo khoanh chân mà ngồi thân ảnh trên người phun dũng ra, sau đó như nê chảy vào hải bình thường đem xung quanh hắc ám năng lượng bỗng nhiên thu vào trong cơ. Thể, như một cái vĩnh chưa đủ thú bình thường, nuốt trôi xung quanh tất cả, loại này khủng bố lực hút vẫn ở kéo dài. Thời gian một ngày quá khứ, thẳng đến chỉnh cái tinh cầu thậm chí tinh cầu phụ cận hắc ám năng lượng đô biến mất không còn. Mà loại này cắn nuốt vẫn như cũ đang tiếp tục, nó đã không thể thỏa mãn như vậy cắn nuốt, một tia nhìn không thấy màu đen xúc tu chậm rãi kéo dài hướng về phía luôn luôn chìm đắm vũ trụ. Một cỗ luồng đen kịt năng lượng rất nhanh dọc theo màu đen sợi tơ cuồn cuộn dũng mãnh vào. Nếu như lúc này có thi yêu lại lần nữa chỉ sợ cũng phải kinh hoàng vạn phần. Thậm chí có nhân có thể đem vũ trụ tối bản nguyên hắc ám năng lượng trực tiếp hấp thu. Còn có cái gì so với này kinh khủng hơn sao? Thời gian không biết qua bao lâu, một đôi màu tím hai mắt bỗng nhiên mở, một tia màu bạc thoáng qua, như lôi điện, tay chân chậm rãi giật giật, thô trọng xiềng xích phát ra kim loại ma sát thanh âm. Không tệ, rốt cuộc có chút tượng bộ dáng. Ha ha, một trầm thấp mà tà ác thanh âm ở này phiến vắng vẻ bên trong không gian vang lên. Là ngươi, tử con ngươi nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía hư không nơi nào đó nhìn lại. Trong mắt tràn ngập lửa giận, một lười nhác thân ảnh chăm chú đứng ở đó lý. Phóng ta, tử con ngươi nam tử giận dữ hét, thân thể tác động thật lớn xiềng xích, phát ra rầm tiếng vang. Toàn bộ không gian đô bởi vì nam tử động tĩnh chấn động khởi đến. Nếu như là ngươi vô duyên vô cớ bị nắm, còn một cửa chính là mấy vạn năm, chỉ sợ là nhân đô hội phát điên. Ha ha, tính tình còn là như thế nóng này, không phải đã dung hợp sao? Thế nào còn là cái dạng này a? Chậc chậc, lừa nhác bóng người từ chối cho ý kiến lắc đầu. Ta nói phóng ta, a. Tử con ngươi nam tử bỗng nhiên đứng lên hướng phía biếng nhác nam tử xông tới. Đáng tiếc chỉ cách mặt đất mấy thước liền bởi vì xiềng xích trói buộc mà không thể không một lần. Nữa nhếch nhác ngã hồi mặt đất, biếng nhác thân ảnh chỉ là nhàn nhạt nhìn. Tử con ngươi nam tử lại giống như một cái bị khóa lại mãnh thú ở xiềng xích hạ không ngừng dãy giụa. Xiềng xích rầm lạp thanh âm không ngừng ở này nhỏ hẹp không gian vang lên. Cuối tử con ngươi nam tử rốt cuộc mệt mỏi, thở dốc suỵt suỵt, tê liệt ngã xuống đất, ngươi đã nói chỉ cần ta tu luyện tới bất hủ liền sẽ thả ta. Tử con ngươi nam tử cắn răng, đúng vậy, ta là ở đã nói như vậy, này không phải là đến thực hiện sao, ai kêu ngươi như thế không kiên trì a? Ha ha, nam tử trầm thấp tiếng cười, nhượng tử con ngươi nam tử hai mắt lại lần nữa phun lửa. Mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng cái này cũng không đại biểu ngươi có thể sỉ nhục ta. Tử con ngươi nam tử giống giận, sỉ nhục, hừ, không người có thực lực chỉ phối sỉ nhục. Biếng nhác thân ảnh thẳng đứng dậy, khoan thai phiêu hạ, đối tử con ngươi nam tử vung tay lên, nguyên bản thấy không rõ bộ dáng tử con ngươi nam tử trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Một hoàn mỹ dung nhan triển lộ ra. quật cường mà lạnh cứng con ngươi, làm cho người ta biết hắn là một kiên nghị nhân. Nếu như U lại lần nữa liền sẽ nhận ra, người này lại là sớm đã chết đi Đông Phương Tuyết, vẫn là như vậy nhìn thoải mái một điểm. Biếng nhác nam tử từ trong bóng tối đi ra, vừa mắt lại là một không cách nào hình dung mặt, từ con ngươi nam tử ánh mắt ngơ ngác nhìn biếng nhác nam tử mắt. Thần sắc có chút quái dị, ngươi, không nên hỏi, này đó còn không phải là ngươi bây giờ có thể biết. Nếu không phải là nhìn ở ngươi trước kia là, thiết, hiện tại ngươi có thể lăn. Biếng nhác nam tử không thèm hơi nghiêng mặt, vung tay lên liền giải trừ từ con ngươi nam tử xiềng xích. Xiềng xích chạm đất, Đông Phương Tuyết sai biệt nhìn nam tử, ngươi cùng U là quan hệ như thế nào? Vì sao của các ngươi mắt hội giống như? Được rồi, ở chỗ này lì mấy vạn năm còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi xuống? Muốn biết thế giới bên ngoài thế nhưng thay đổi trong nháy mắt a. Biếng nhác nam tử chợt nhíu mày sao tà ác nhìn Đông Phương Tuyết đạo. Mấy vạn năm, Đông Phương Tuyết nghe nói quả nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, vì sao? Bởi vì ngươi quá yếu. Kém như vậy tiểu ngươi thế nào phối đứng ở U bên người? Nam tử biếng nhác câu dẫn ra khóe miệng, thế nhưng cũng dùng mấy vạn năm lâu như vậy đi. Đông Phương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ hiện tại U có phải hay không bên người đã đứng nam nhân khác. Trước đây U liền bên người hoa đào không ngừng, muốn thật là như thế này. Hắn thật là có bóp chết người nam nhân trước mắt này tâm cũng có. Hắc hắc, ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn biết U thế nào sao? Ta nếu như ngươi a, một giây đồng hồ cũng sẽ không nán lại. Nam tử trêu tức nhìn Đông Phương Tuyết, quả nhiên những lời này vừa mới rơi Đông Phương Tuyết liền mãnh vọt ra ngoài. Thân hình di động kéo xiềng xích rầm lạp thanh âm, nhìn đã biến mất thân ảnh. Nam tử phiết bĩu môi, thực sự là nhạn quá nhổ lông a, thế nào đem ta hư không liên đô cầm đi, này nhưng là đồ tốt a. Còn không đẳng nam tử oán giận sau đó thần sắc một liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc thiên sang bách khổng tinh cầu phát ra hủy thiên diệt địa nổ. Tinh cầu nổ năng lượng, đem xung quanh mấy cái tinh cầu đô bao phủ ở bên trong. Này phiến tinh vực triệt để hủy diệt, nam tử thân ảnh tái hiện, đứng yên với hư không, khóe miệng vi trừ, Đông Phương Tuyết tại sao là như thế tính tình. Chẳng lẽ Nam Cung Mị Ảnh cùng hắn kết hợp chính là tiềm ẩn bạo lực toàn bộ bạo phát sao? Quên đi, như thế cái đau đầu vấn đề còn là lưu cho U đi phiền não đi. Nam tử ngáp một cái thân ảnh biến mất ở vắng vẻ trong hư không. Qua một khắc đồng hồ, nguyên bản vắng vẻ hư không lại lần nữa gợn sóng lên. Tam đạo bóng dáng hiện lên ở trên hư không trung, tiểu chủ nhân thực sự là càng lúc càng tà ác. Lại dám gạt kia đóa đáng thương tiểu mạn châu xa hoa bị vây ở chỗ này đã mấy vạn năm. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia không biết trên thế giới này còn có một loại gọi là thời gian gia tốc? Trận gì đó sao? Chu Tước vẻ mặt thương hại. Như vậy chưa tính là gian lận sao? Thanh Long cau mày, gian lận không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu chủ nhân thích. Huyền Vũ ong ong thanh âm làm ra tổng kết. Nói cũng đúng đâu. Ai? Đã lâu chưa gặp được tiểu chủ nhân, nhân gia đều muốn, tiểu chủ nhân thực sự là đáng thương a, rèn luyện khổ cực như vậy, chủ nhân thế nào nhẫn tâm đâu. Chu Tước vẻ mặt thương tiếc, chúng ta cũng đủ đáng thương, nhiều năm như vậy vẫn ở vì thế giới này cân bằng mà bôn ba. Thực sự là tiện nghi bạch hổ tên kia, hừ, Thanh Long chỉ cần nghĩ tới kia vĩnh viễn cũng tu bổ không xong không gian cùng biến mất n năm. Thiên tôn, hắn đã nghĩ ngửa mặt lên trời ngâm nga a. Huyền Vũ nghe nói co quắp khóe miệng, nghĩ đến cái kia cứng rắn bị Thanh Long chóc thân thể tịch thu tu vi. Chỉ còn lại có đáng thương linh hồn đưa lên tới hạ giới Bạch Hồ. Chính là một trận mặc niệm, một năm sau, vực sâu 10 tầng không gian, cửu luân đỏ tươi đêm nguyệt tĩnh tĩnh rất hư không, đèn sẫm chi sâm còn như dĩ vãng bản bị một tầng ma khí bao phủ. Một cỗ tang thương cổ xưa hơi thở không ngừng tỏ khắp ra. Như tức khắc chọn nhân mà cắn cự thú nằm dạp xuống ở ma khí ở chỗ sâu trong. không có ai biết đen sẫm chi sâm là như thế nào xuất hiện. Cũng không ai biết bên trong ám thú có bao nhiêu khủng bố. Nhưng là tầng 18 vực sâu duy nhất chung chỗ, bởi vì mỗi một tầng cũng có đen sẫm chi sâm, mà đen sẫm chi sâm cũng là vực sâu tầng 18 liên hệ chỗ. Đáng tiếc muốn từ nơi này mượn đường, lại khó như lên trời. Yên ổn đen sẫm chi sâm bởi vì một hồi năng lượng vòng xoáy mà bị triệt để quấy dày. Đen sẫm chi sâm nơi nào đó trong sơn động, một tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng màu đen thân ảnh quanh thân bị khổng lồ hắc ám ma khí bao phủ. Này phiến trong rừng ám thú nhao nhao ngẩng đầu nhìn cái phương hướng này. Phát ra thấp gầm rú tiếng. Sau đó như đã bị nào đó triệu hoán bình thường nhao nhao hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Đường đi tới ma khí đầu nguồn sơn động lúc, lại ở sơn động 100 mét vị trí dừng lại, bởi vì nơi này ở một bọn họ không thể trêu chọc ma đầu. Đây là cánh rừng rậm này chung sở hữu ám thú sở chung nhận thức một việc. Nếu không phải là ở đây hội tụ ma khí thật sự là làm bọn hắn quá mức thoải mái. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ không tới gần nơi này phiến lãnh địa. Thời gian một ngày quá khứ. Như vậy trạng thái vẫn rằng co một tháng, vừa mới lúc mới bắt đầu trong rừng ám thú cũng bởi vì kiêng dè động này chung ma đầu mà không dám quá mức tới gần, nhưng theo thời gian tăng trưởng, trong động một chút phản ứng cũng không có, bọn họ lá gan cũng dần dần lớn lên, tất cả ám thú đô tập trung ở cửa động sử, đem nguyên bản trống trải núi lớn động đổ được nghiêm kín thực. Mà này đỏ ám thú thì là dựa theo thực lực bài tự lần lượt chiếm lĩnh thuộc về mình một góc. Thật sự là ở đây ma khí quá mức nồng nặc, đối với bọn hắn mấy ngày này sinh thăng cấp liền thua kém nhân loại ám thú quá mức hấp dẫn. Ngắn một tháng đến đây ám thú chung, liền xuất hiện 3 thăng cấp ám thú. Như vậy vô hình cổ vũ càng làm cho biết ở đây ám thú các may mà một hồi. Thủ vững trận địa, mà xa hơn sử nghe tin đuổi tới ám thú cũng càng ngày càng nhiều. Làm cho cả đen sẫm chi sâm ngoại vi đô kinh động. Chẳng biết tại sao nguyên bản sao động ma khí đột nhiên theo cuồn cuộn. Sở hữu nằm bò trên mặt đất tĩnh tĩnh hấp thu ma khí ám thú đâu ngẩng đầu lên. Cuồn cuộn ma khí như xoay quanh dữ tợn cự long, không ngừng quấy mảnh không gian này, nhượng này đó hấp thu ma khí ám thú khác. Không thể không dừng lại đến, sao động ma khí căn bản không có biện pháp hấp thu một không tốt rất dễ tạo thành bạo thể mà chết. Ngay sở hữu ám thú sao động không ngớt thời gian, nguyên bản nóng nảy ma khí cự long như trở về nhà bình thường hướng phía sơn động vươn phóng đi. Một tiếng rồng hét qua đi, nguyên bản ma khí nồng nặc tiêu tan không còn, sau đó một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp theo sơn động vươn phun dũng ra. Nguyên bản lừa nhác ám thú các mãnh bị giật mình tỉnh giấc. Bị này luồng bọn họ căn bản vô pháp chống lại uy áp từ từ áp ngã xuống đất. Nửa phần không thể động đậy. Này cỗ kinh khủng uy áp sốt cuộc nhượng này đàn đã dọa phá đảm ám thú các vang lên một nhưng sợ tôn. Tại, cái kia đã thời gian rất lâu không có xuất hiện qua ma đầu. Từng tiếng nức nở thấp minh vang lên, tựa hồ ở cầu xin tha thứ. Nhưng này luồng nhưng sợ uy áp lại là chút nào không có lui bước dấu hiệu. Mà xa ở vực sâu thứ 18 tầng được August đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng nổi lên một tia như tử thần bình thường mỉm cười. Thì thào tự nói một câu, liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Vực sâu thứ 17 tầng này đối với vực sâu nguyên ở dân đến nói đồng dạng là cấm địa nhưng sợ. Không gian nơi nào đó. Một cái khổng lồ cắn thiên hổ mãnh nâng lên ngủ say hổ thủ. Có chút không dám tin nhìn mộ cái phương hướng. Chủ nhân hơi thở, sao có thể, chẳng lẽ chủ nhân rốt cuộc nghĩ khởi đáng thương Kasla còn ở nơi này bị khổ tới đón ta sao? Sau đó cắn thiên hổ phát ra một trận long trời lở đất hổ gầm tiếng. Một đôi thật lớn cánh chim mãnh chụp khởi, thân thể cao lớn mãnh theo trên mặt đất thoát ra. Hướng phía đen sẫm chi sâm điên cuồng bay đi, phát ra rung trời la lên, chủ nhân, ngài trung thành nhất Kasla tới rồi, mà vực sâu thứ 16 tầng một đồng dạng cấm địa tồn tại. Một danh có Apollo bình thường tuấn tú nam tử mãnh mở tràn đầy tinh quang hai tròng mắt. Mang theo một tia trần trừ, hưng phấn, không dám tin, biến mất ở tại chỗ. Đáng tiếc bọn họ nhất định phải thất vọng. Bên trong sơn động ma khí đã hoàn toàn tiêu tan. Tiến vào UU trong cơ thể này đó nguyên bản thuộc tính đen sẫm ma khí vậy mà ở một cỗ kỳ dị năng. Lượng thay đổi hạ, biến thành hữu ích cùng UU hấp thu vũ trụ lực. Mà loại trạng thái này sớm ở UU mới vừa vào vực sâu thời gian. Cũng đã nhận ra, mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng đối với mình đến nói là hữu ích vô hại, UU cũng sẽ không có miệt mài theo đuổi. Kỳ thực này luồng kỳ dị năng lượng chính là không ngừng chữa trị UU thân thể. Cường hóa UU thân thể thay đổi kỳ thể chất kia cỗ thần bí năng lượng. Mà đây cũng chính là những thứ ấy bất hủ cường giả trong miệng hỗn độn lực. Đây cũng là bất hủ cường giả trung thân phấn đấu mục tiêu. Nếu như lúc này có bất hủ cường giả ở đây thấy. UU như thế một vũ trụ đại viên mãn tiểu gia hỏa vậy mà có hỗn độn lực lời sợ rằng hội cả kinh. Trong mắt đô rơi xuống. Mà này hỗn độn lực cũng là kinh động cắn tiên hổ cùng tầng 16 vực sâu trung nam tử nguyên. Nhân chỗ, bất quá, mặc dù cùng bọn họ suy nghĩ người nọ hơi thở gần. Nhưng đúng là có chút hơi bất đồng. Còn bất đồng ở nơi nào sợ rằng ở này toàn bộ vực sâu trung cũng chỉ có August này vực sâu chi. Chủ năng phân biệt ra, một đôi như ngôi sao bàn đen kịt hai tròng mắt chậm rãi mở. Một tia tinh mang thoáng qua, meo meo, một đoàn màu đỏ rực nhục cầu trong nháy mắt đánh về phía bóng đen. UU khóe miệng nổi lên mỉm cười, hai tay nhận lấy tiểu thú. Vất vả ngươi, đợi thời gian dài như vậy. UU nhẹ nhàng xoa này tiểu thú mềm mại bộ lông. Meo meo, tiểu thú lấy lòng ở UU trong lòng tử kính cọ. Bên chân truyền đến lôi kéo lực độ. Nhượng UU quay đầu lại nhìn lại, hai toàn thân xanh biếc cánh tay sắt đao lang cũng vô cùng thân thiết cọ UU chân nhỏ. Trong mắt thoáng qua một tia vẻ áy náy, nguyên bản còn có bát chỉ cánh tay sắt đao lang, nhưng vì mình nhập ma mà muốn bảo vệ mình, bát chỉ tiểu gia hỏa vậy mà chết trận lục chi, nghĩ đến đây UU trong lòng sẽ rất khó quá, thân thủ ở hai tiểu thú đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa, cảm ơn ngươi các canh giữ. Đoạn đường này có các ngươi cùng thật tốt. UU khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Một người tam thú một trận ấm áp qua đi UU đứng lên. Cảm thụ được toàn thân dị biến. Đây chính là giới chủ sơ cấp lực lượng sao? Nắm chặt hai tay, UU trong mắt thoáng qua một tia lửa nóng. Sau đó UU cũng cảm giác được cùng mình có tinh thần liên hệ không gian giới chỉ xảy ra cự biến hóa. Lớn, bất. Phải nói toàn bộ không gian giới chỉ vậy mà biến mất. Mà UU trong cơ thể vậy mà xuất hiện một nhỏ không gian. Nguyên bản tĩnh tĩnh nằm ở không gian giới chỉ nội tất cả thảo dược cùng đan dược các loại gì đó. Vậy mà toàn bộ biến mất, chỉ có kia đem tên là ám sát quỷ dị chủy thủ. Liệt dương lò luyện đan, còn có UU vô ảnh châm vẫn như cũ phiêu đãng ở bên trong ngoài. Liền trống rỗng. Mà toàn bộ bên trong không gian tràn đầy sương mù mênh mông màu xám vật chất. Nhìn qua quỷ dị phi thường, nhìn đến nơi đây UU cả kinh, tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này tiểu bạch thanh âm UU truyền đến, không cần phải gấp, không có gì đáng ngại, ngươi không gian giới chỉ nội tất cả năng lượng vật chất. Đan dược, thảo dược, quặng trong vòng đô bởi vì muốn hình thành trong cơ thể thế giới mà tiêu hao hết. Mà trong cơ thể thế giới hình thành ý nghĩa ngươi đối thế giới quy tắc lĩnh ngộ. Đại biểu cho ngươi đã tiếp xúc đến quy tắc. Từ tiểu bạch, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ từ. Cái gì trong cơ thể thế giới? Còn có quy tắc là cái gì? UU mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ có thể giải thích nghi hoặc cũng là trước mắt này chi. Chỉ có thể âm thầm đè xuống tà hỏa. Đối với mình biến mất tiền vũ trụ cũng không phải thế nào đau lòng. Nhưng đan dược cùng thảo dược toàn bộ tiêu hao, thì lại là làm cho nàng thịt đau không ngớt, trong óc nằm bò phục ở trên hư không trung tiểu bạch có chút ngượng ngùng. Miêu chảo nhẹ nhàng gãi gãi mũi, nhếch miệng cười, chỉ có thể xem nhẹ tiền một câu, Giải thích, quy tắc A, chính là cái này thế giới quỹ tích, là thế giới này hình thành cơ bản khung, thế giới khung. Mày hơi nhíu. Đối, này là cường giả trên đường tất kinh một bước, ngươi cảm thụ một chút trong cơ thể mình tiểu không gian. Nhìn nhìn cùng bên ngoài có cái gì bất đồng, tiểu bạch hướng dẫn. Nhắm mắt lại, một lát sau mở mang theo một tia kỳ quái cùng kinh dị. Năng lượng tựa hồ rất đục ngầu, bất quá lại càng mạnh hơn. Ngu ngốc, không phải đục ngầu, đó là thiên địa sơ khai nhất bản nguyên năng lượng, người khác muốn còn chưa có đâu. Đây chính là hỗn độn quyết mang cho người chỗ tốt, biệt người tới bất hủ cấp bậc liền cần tìm hiểu này đó quy tắc mà ngươi bởi vì một hỗn độn bản. Nguyên trực tiếp nhảy vọt qua, loại này bản nguyên năng lượng chính là xây dựng thế giới cơ bản nguyên liệu. Tiểu Bạch nghe nói mau đâu ghim lên tới, ở óc nội không ngừng nhảy mắng, như vậy a, mang theo một tia hiểu ra, nhắm mắt lại hào hào cho ta lĩnh ngộ một chút, không muốn ở đơn giản như thế đi nhìn trong cơ thể sự vật. Ngươi muốn cho ta nhận thật cẩn thận lĩnh ngộ, Tiểu Bạch tàn bạo kêu ầm lên, biết, lần này rất nghe lời, phiết bĩu môi liền lại lần nữa nhắm mắt lại, thời gian từng giây từng phút vượt qua. Ý thức vẫn trầm tĩnh ở trong cơ thể của mình không gian. Còn là sương mù mênh mông cái gì cũng không có. Nhíu mày, thì thao tự nói, nếu như tăng thêm một vài thứ thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, nguyên bản mờ mịt không gian đột nhiên ủng ủng phát sinh biến hóa. Nguyên bản cho nguội một mảnh không gian vậy mà như thiên địa sơ khai bình thường một phân thành hai. Thiên địa sơ khai sao? Trong mắt thoáng qua một tia hưng phấn, hẳn là có bầu trời. Đỉnh đầu phạm vi trăm dặm một mảnh xanh thẳm bầu trời xuất hiện. Hẳn là có ánh nắng, thái dương chiếu sáng toàn bộ không gian. Hẳn là có núi sông, rừng rậm, sông, lấy làm trung tâm phạm vi trăm dặm lấy mắt thường có thể nhìn tốc độ biến hóa này. Này thiên nhiên thần kỳ một màn, lúc này ở trước mắt bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mắt quang hoa chớp động, hưng phấn không thôi, giờ khắc này nàng cảm giác mình giống như là một chúa sáng thế. Một có thể tạo vạn vật thân, hẳn là có sinh mệnh. Một tiếng sét đánh, không có bất kỳ biến hóa nào. Mày nhăn lại, không được sao, dẫm ở mềm mại trên cỏ. Phóng mắt thấy này chính mình tạo nên thế giới. Trong lòng một cỗ khôn kể cảm giác đột nhiên mà sinh. Một cỗ nói không rõ cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Ông một tiếng vang nhỏ khiến cho chú ý. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại là liệt dương lò luyện đan nội phát ra khẽ vang lên. Đi qua, đem lò luyện đan đắp vạch trần. Một quả kim lóng lánh hạt giống bỗng nhiên nhảy ra. Ngay trở tay không kịp gian. Hạt giống chui vào dưới chân thổ nhưỡng chung. Ở nhìn chăm chú hạ. Rất nhanh mọc rễ nảy mầm, bất quá ngắn khoảnh khắc công phu vậy mà trường đến mắt cá chân sử. Một non nớt cây nhỏ miêu hơi theo gió run rẩy, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến cây giống, phát hiện kia chỉ có hai mảnh nộn lá cây nhỏ nha đáng yêu dị thường. Mà điều điều màu bạc hoa văn tựa hồ trời sinh bình thường minh khắc ở kia hai mảnh lá cây trên. Nhìn qua thần bí phi thường, đây chính là thế giới chi cây sao? Trong mắt tràn đầy màu giàn giụa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt ra, mang theo kích động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch ta hảo nghĩ, có thể cảm giác được thời gian. Bất, hẳn là trong cơ thể ta thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài hảo nghĩ không quá như nhau. Tựa hồ nhanh gấp hai. Lời vô ích, chưa từng nghe nói thế giới của ta làm chủ sao? Tiểu Bạch đảo bạch nhãn đạo, như vậy nói cách khác ở cái không gian này nội tất cả đô do ta chúa tể. Trong mắt lóe quang hoa, không sai biệt lắm, tiểu điểm trắng đầu, kia nếu như đánh không lại thời gian, trực tiếp đem đối phương nhiếp tiến cái không gian này ta há không phải là vô địch. Trong mắt thả ra lửa nóng chi sắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, này cái gọi là nhiếp tiến ngươi chỉ có thể tìm bất hủ dưới. Bất hủ cường giả bình thường đô hội cảm ngộ không gian quy luật. Một khi đối phương có không gian lực mà thực lực vượt lên trước ngươi. Ngươi cái không gian này căn bản là vô dụng, hơi lơ là liền hội sụp đổ. Một khi sụp đổ thân thể của ngươi cũng sẽ sụp đổ. Hiện tại này tiểu không gian thế nhưng cùng thân thể của ngươi liên cùng một chỗ. Có họa cùng chịu, tiểu bạch nghiêm túc cảnh cáo. U phiết bĩu môi. Như vậy à, ta còn tưởng rằng cái gì cũng được đâu. Ngươi lúc đó ảo tưởng thế giới à. Tiểu bạch châm chọc, nhưng chuyện vừa chuyển nói tiếp. Bất quá ngươi sau này đem linh thảo bỏ vào đến trong. Thay đổi thời gian tốc độ chảy là có thể rất nhanh thu gặt, đây không phải là chỉ cần ta có hạt. Giống, muốn bao nhiêu cũng được. U mắt sáng rực lên. Còn có cái gì so với này càng làm cho luyện đan sư hưng phấn đâu? Ân, tiểu điểm trắng đầu, đáng tiếc hiện tại ta khống chế thời gian tốc độ chảy tối đa chỉ có gấp 2. Ai, nếu như thiên bội vạn bội, chẳng phải là đảo mắt là có thể mùa thu hoạch à? U bất mãn đạo, nha, ngươi lúc đó loại cải trắng đâu? Còn mùa thu hoạch, làm chuyện gì đều phải từng bước một cái vết chân. Nào có còn chưa có học được đi đã nghĩ chạy. Thế gian này tốc độ chạy cùng ngươi cảnh giới có quan hệ. Sở dĩ chỉ có gấp 2. Căn bản là bởi vì ngươi tu vi của mình quá thấp có được không? Tiểu bạch vì U chung không biết đủ cảm thấy phẫn nộ. Bị chửi U lại càng cao hứng. Nàng biết này ý nghĩa. Chỉ cần thực lực của chính mình tăng lên loại này thời gian khống chế hội theo thực lực đề thăng mà. Thành bội tăng, còn có cái gì so với đây càng nhượng U hưng phấn đâu. Vì củng cố chính mình thực lực hiện hữu, U ở bên trong sơn động dừng lại một tháng, nhượng thực lực triệt để vững chắc hậu mới dừng lại đến. Không đủ, còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Kasa mặc dù là giới chủ sơ cấp, huyết tộc cường đại, căn bản không phải hiện tại chính mình này giới chủ sơ cấp có thể chống đối. Nhất định phải mau chóng tu luyện tới giới chủ đại viên mãn. Thực lực, tựa hồ là đối với mình thế. Tựa hồ ở cảm thấy an ủi La lão trên trời có linh thiêng. Là thời gian lại lần nữa ra chiến đấu. Chỉ có ở trong chiến đấu tôi luyện mình mới là nhanh nhất phương pháp tu luyện. U một tay ôm lấy cắn nuốt tiểu thú. Đem hai cánh tay sắt đao lang thu vào không gian giới chỉ liền đi nhanh hướng phía ngoài động đi đến. Đen sẫm chi xâm ngoại vi chỉ có vũ trụ dưới ám thú tồn tại. Đã xa xa không thể thỏa mãn lúc này U đối chiến nhu cầu. U cảm thụ được ám thú hơi thở. Hướng phía đen sẫm chi xâm trung bộ bước đi. Dọc theo đường đi cường đại giới chủ cấp bậc uy áp toàn diện thả ra. Căn bản cũng không có cái nào không dài mắt ám thú ra chặn đường. Dọc theo con đường này U đi rất thái bình. Hơn nữa phong phú pha hậu, muốn biết này đen sẫm chi xâm trừ ám thú nhất nổi danh ngoại. Chính là này đầy khắp núi đồi linh dược, tương đối với bên ngoài linh dược đến nói. Vực sâu trong linh dược trường kỳ đã bị ma khí thẩm bổ. Cùng với nói là linh dược không như nói là thuốc độc chuẩn xác hơn một điểm. Có lẽ này đó thảo dược đối với bên ngoài đến nói là thuốc độc. Nhưng đối với vực sâu nguyên ở dân. Những thứ ấy nguyên bản liền tu luyện ma khí người đến nói xác thực đại bổ vật. Cho nên vẫn như cũ quý trọng phi thường. Đáng tiếc này đen sẫm chi xâm là ám thú địa bàn căn bản không có bao nhiêu người dám vào đi vào bộ. Mà ám thú mặc dù cũng cần này đó thảo dược, nhưng không giống người loại bình thường cố chấp. Bọn họ chỉ đối vài loại đặc biệt thảo dược nóng bỏng. Này liền tạo thành rất nhiều thảo dược tượng cỏ dại bình thường bảo giữ lại. Đây cũng là vì sao đen sẫm chi xâm hàng năm cũng có đếm không hết nhân loại vì đạt được này đó thảo. Dược mà ngã xuống như thế, ngoại vi trái lại không đặc biệt gì quý trọng thảo dược. Mặc dù là có cũng là bị ám thú bảo vệ, nhưng này trung bộ khu xác thực bất đồng. U vừa mới một bước vào trung bộ khu liền rõ ràng cảm giác được vô số thần thức đối với mình quét. Tới, đương cảm giác được mình là giới chủ cấp bậc kẻ mạnh lúc. những thứ ấy vũ trụ cấp bậc ám thú một cái liền co đầu rút cổ khởi đến. Chỉ là ở phía xa phát ra trận trận cảnh cáo gào thét tiếng. U căn bản không để ý, mặc dù ám thú bình thường đô hội so với cùng giai nhân loại càng mạnh hơn. Nhưng đó cũng là nói bình thường dưới tình huống, U này thân cư hỗn độn quyết người thừa kế nhân loại. Cơ sở liền so với người bình thường cao hơn, cùng giai dưới căn bản không có đối thủ, mặc dù là có cường hạn ám thú không đối phó được. Ở đây còn có cắn nuốt tiểu thú tồn tại, một kích cắn nuốt bí thuật đánh ra, đừng nói vũ trụ cấp bậc ám thú, chính là giới trụ cấp bậc cũng không lại nói hà. Nói đến đây, cắn nuốt tiểu thú cùng cánh tay sắt đao lang, ở UU thăng cấp đồng thời cũng theo thăng cấp trở thành giới trụ cấp bậc. Đây chính là khế ước chỗ tốt, tiếp được tới một khoảng thời gian trung bộ khu ám thú quả nhiên ngã bà mai. Vị này sao xấu là nơi nào có thứ tốt liền hội hướng đâu chui. Bằng vào đối thảo dược nhận biết, một đường can quét, đương nhiên rất nhiều ám thú hoa cũng đều bị vị này quang lâm. Nếu như ám thú thức thời, UU liền bất sẽ động thủ, nhưng một khi gặp được không cảm thấy được, rất tốt, luyện tập. Đoạn đường này can quét đi xuống, UU mỗi ngày đô vui dạo dược, đương nhiên, UU cũng chưa quên chính mình thuật luyện đan tu tập. Cách mỗi một tháng UU đô hội dừng lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Đem chính mình vơ vét tới tay thảo dược dùng để luyện đan. Đương nhiên cũng chưa từng quên đem thảo dược hạt giống loại tiến trong cơ thể của mình không gian. Trung, nguyên bản nghèo đinh đương vang lên UU trong khoảng thời gian này thế nhưng đại đại bổ khuyết. Chính mình hầu bao, UU liền vẫn ở lớn như vậy chiến luyện đan uống thuốc tuần hoàn trung. Tròn tam năm, UU rốt cuộc đột phá cao cấp luyện đan sư tiêu chuẩn. Trở thành một hàng thật đúng giá thánh cấp luyện đan sư. Đi qua đối không gian cảm ngộ, UU Trảm Thiên đã tu tập tới tầng thứ 5, chỉ cần UU nghĩ. Một kiếm rảnh rỗi gian liền hội trong nháy mắt xuất hiện. Mà đen sẫm chi xâm trung quần cư ám thú bởi vậy đen đủi. Vì nghiệm chứng kiếm của mình vực, UU đem toàn bộ đen sẫm chi xâm trung bộ quần cư ám thú đô chọn một lần. Ở trung bộ khu sinh tồn ám thú cường hãn nhất cũng chính là giới chủ đại viên mãn. Mà UU bởi vì trong cơ thể thế giới tồn tại chỉ cần là bất hủ dưới. Kia tuyệt đối có thể thu vào trong cơ thể, kia vừa tiến trong cơ thể còn không phải là dê vào miệng cọp a. Ở xác định mình ở trung bộ địa vực đã đả biến thiên hạ vô địch thủ đi dưới tình huống. UU rốt cuộc tiến vào nội vực, này vừa tiến nội vực UU liền cảm giác áp lực nhân. Bốn phương tám hướng khủng bố uy áp như một đài đài năng lượng cao đạo pháo bình thường thẳng tắp. Chiều nàng mà đến. Thực lực càng là cương đại ám thú, lãnh địa cảm càng nặng, gầm lên giận dữ chung, UU chỗ này phiến lĩnh vực ám thú liền trực tiếp chiều nàng mà đến. UU trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống, đương đối phương thực sự xuất hiện ở UU trước mặt thời gian. UU lại là trợn tròn mắt, nhân loại, ngươi cũng dám xông vào bản tôn lãnh địa, liền phải có tử vong giác ngộ. Nói chuyện lại là một tướng mạo cuồng dã thanh niên, một thân gia thú đơn giản vây ở trên người, chỉ có một đôi xám trắng con ngươi hiện lên đối phương là không thuộc về nhân loại. Ám thú có người hình sao? UU kiền nuốt một ngụm nước bọt, ngu ngốc, bất hủ cấp bậc ám thú đã tiến hóa rất hoàn mỹ. Bọn họ là có thể biến hóa. Tiểu bạch ở UU thần thức trong nước thẳng mắt trợn trắng. Nhân loại ngươi cũng dám sỉ nhục bản tôn, ngươi đáng chết a! Cuồng dã thanh niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thú giống. Liền hướng phía UU đánh tới, UU biến sắc, ôm đồm khởi cắn nuốt tiểu thú hướng trên vai vừa để xuống. Xoay người liền chạy, nhân loại ngươi cho là ngươi chạy thôi. Hừ, cuồng dã thanh niên vẻ mặt hung tương đuổi sát không buông. Tốc độ kia rõ ràng so với UU mau thượng mấy lần. Bất quá ngay lập tức giữa liền xuất hiện ở UU phía sau. UU cảm thấy đến từ phía sau khủng bố lực lượng. Ngay nàng cho là mình nhất định sẽ thương ở đối phương thủ hạ thời gian. Phía sau thân ảnh lại là một trận, U có chút kỳ quái, sau này nhìn lại, đã nhìn thấy nguyên bản tàn bạo cuồng dã thanh niên vẫn duy trì hướng nhào tới trước tư thế cứng ở. Chỗ đó, tựa hồ có cái gì nhân cho hắn truyền đạt mệnh lệnh. Mà trên thực tế, cũng đúng là có người cho hắn truyền đạt mệnh lệnh. Ngay vừa trong nháy mắt một đến từ vực sâu kim tự tháp kẻ mạnh August đối vực sâu tầng 18 nội. Sở hữu bất hủ cấp bậc trở lên ám thú tuyên bố một tân quy tắc. Không thể thương tổn trước mắt người thiếu nữ này. Thế là, đang muốn xé nát trước mắt này sỉ nhục người của chính mình loại thiếu nữ ám thú liền này cứng ở. Chỗ đó, U rõ ràng cũng phát hiện không đúng. Kia ám thú mặc dù kỳ quái August vì sao lại tuyên bố kỳ quái như thế mệnh lệnh. Nhưng hắn không dám cãi kháng. Chỉ có thể đối đứng ở cách đó không xa dùng quái dị ánh mắt nhìn phía chính mình thiếu nữ phát ra. Mấy tiếng cảnh cáo tính gào thét hậu liền không quay đầu lại rời đi. Nhìn U là không hiểu ra sao cả a. Viêm ngươi nói hắn thế nào? U lau trên vai cũng vẻ mặt kỳ quái cắn nuốt tiểu thú. Mang theo không hiểu nhìn đã biến mất ám thú đạo. Meo meo, xem ra Viêm cũng không biết a. Mà U tiếp được tới một khoảng thời gian, phát hiện một chuyện thú vị, đó chính là nàng bất luận ở bên trong vực địa phương nào xuất hiện. Mặc dù là chạy đến nhân gia bất hủ cấp bậc ám thú trong nhà đi tản bộ. Nhân gia cũng đúng nàng làm như không thấy, ngay từ đầu U còn cảm giác rất thú vị, lá gan cũng lớn lên, khắp nơi thu thập thảo dược, nhưng thời gian một lúc lâu. Nàng liền buồn bực, mặc dù không biết này đó bất hủ ám thú vì sao không công kích nàng. Nhưng không công kích sẽ không có chiến đấu, không có chiến đấu nàng này đã đến giới chủ sơ cấp đỉnh. Gia hỏa thế nào đột phá cổ bình đâu? Này một vấn đề nghiêm trọng vừa xuất hiện U liền phiền não. Mà biết cái gì chuyện gì xảy ra tiểu bạch, thì lại là ở U óc nội bạch nhãn không ngừng. Không có chiến đấu U chữa cho tốt nghiên tập thuật luyện đan. Thuật luyện đan trái lại tiến bộ không ít, thành cấp sơ cấp thuận lợi tiến giai thành cấp trung cấp. Nhưng tu vi vẫn như cũ dừng lại ở giới chủ sơ cấp đỉnh. Rốt cuộc nhượng mỗ nữ bạo phát, một đêm đen phong cao buổi tối. Đệ thập tầng đen sẫm chi xâm nội vực mỗ cái bên trong sơn động. Mãnh phát ra rung trời tiếng giống giận dữ. Sau đó một bất hủ sơ cấp ám thú đuổi theo một không ngừng chạy trốn bóng đen rất nhanh ở bên trong. Vực trong vòng điên cuồng di động tới, nội vực tất cả bất hủ ám thú lật ra bạch nhãn. Bởi vì mọi người đều biết, vị này xui xẻo ám thú hang ổ bị tạc quang cố. Mà này tạc còn là mặt trên đặc biệt bàn giao không thể thương tổn. Lão gia hỏa kia vậy mà trực tiếp hiện ra thú thân. Xem ra là thở gấp, nha đầu kia trộm thứ gì a? Vừa ta thần thức quét một chút, kia hoa lý cái gì đâu không còn. Thiên tài a, nha đầu kia làm sao làm được? Hình như hạ dược, nha đầu kia là một luyện đan sư. Cái gì cấp bậc đan dược có thể mê đảo bất hủ cấp bậc kẻ mạnh? Thánh cấp đi, mặc dù chỉ có kỷ hút thời gian, nhưng rõ ràng đủ rồi. Cũng chính là bất hủ sơ cấp hội xui xẻo. Hẳn là đi, ngày này đỏ ám thú lén giao lưu thời gian, bọn họ tuyệt không nghĩ đến, hôm nay bọn họ cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Mà tiếp được đến xui xẻo liền không chỉ là những thứ ấy nghe thấy tiếng gió thu thập ra sản trốn. Đi bất hủ sơ cấp ám thú, bởi vì U lần đầu tiên hạ dược đo cũng không phải là nàng cường hãn nhất mê dược. Đang cùng con thứ nhất ám thú tương hỗ truy đuổi tròn nửa năm sau. U đích thực lực nhất cử đột phá giới chủ sơ cấp. Đạt tới giới chủ trung cấp, đường U cùng này chỉ không hủ sơ cấp ám thú đại chiến không biết bao nhiêu hiệp hậu. Rốt cuộc bị kỳ bắt được hậu, lại rõ ràng biết đối phương không thể thương tổn tới mình. Thế là tới một thà chết bất hàng, mỗ thú bạo phát, đem kỳ bắt trở lại. Nhưng đây cũng là hắn nhất bi thúc bắt đầu, bởi vì thân là luyện đan sư U lại lần nữa cho hắn hạ dược. Hơn nữa phân lượng không nhẹ, ở nghênh ngang triệt để cướp đoạt mỗ thú hậu, nghênh ngang, ở bên trong vực sở hữu bất hủ ám thú ngẩn người chung. Quang minh chính đại trở lại tu dưỡng sinh lợi, tiếp được đến thôi, tròn 3 năm hắc ám cuộc đời. Đen sẫm chi xâm nội vực tất cả bất hủ ám thú từng cái bị cướp sạch. Ở sở hữu ám thú toàn bộ bạo phát sau, nội vực sạch sẽ, sở hữu bất hủ ám thú đô lệ rơi đầy mặt dọn nhà. Chuyển đi vực sâu cái khác tầng không gian, đường u khắc sâu ý thức được chính mình tai họa có chút qua thời gian. Ngượng ngùng thu tay, mà lúc này u tu vi rốt cuộc đang gieo họa sở hữu 10 tầng vực sâu bất hủ ám thú điều kiện tiên. Quyết đạt tới giới chủ cao cấp, nhìn vắng vẻ nội vực, u có chút lưu luyến phất phất tay, ôm chính mình cắn nuốt tiểu thú biến mất ở tại đi thông tầng thứ 13 không gian truyền tống. Trận nội, bởi vì huyết tộc sẽ ở đó lý, đương nhiên hiện tại u đích thực lực đã cao hơn lúc trước ca xa. Ở trước khi đi, u cố ý hoa thời gian một tháng rốt cuộc đem trong cơ thể máu loại luyện hóa. 13 tầng không gian một càng quảng đại không gian, ở đây cũng đồng dạng có hắc ám chi xâm, mà u đi qua truyền tống trận trước tiên liền đến nơi này. Cảm thụ được quen thuộc mà, đã lâu bất hủ ám thú hơi thở, u trên mặt nổi lên một tia hài lòng mỉm cười. Nhưng sau một khắc u tươi cười lại là cương ở trên mặt. Bởi vì ở nàng đến trong nháy mắt, sở hữu bất hủ ám thú đâu cảm thấy nàng đến, với là tất cả bất hủ ám thú một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Tràn đầy sợ hãi, sau đó tập thể dọn nhà, lách người, tốc độ kia quả thực thần kỳ, bất quá sổ hút thời gian, cảm giác vắng vẻ nội vực, u cứng ngắc, nàng không nghĩ đến chính mình thanh minh vậy mà xa như thế bá. Những thứ ấy bị nàng tai họa bất hủ ám thú đi qua truyền tống trận rơi là tả ở các tầng bên trong. Không gian, đem chính mình đau đớn trải qua. Thanh tình tịnh mậu trắng trợn tuyên dương. Thế là nàng nổi danh. Hiện tại không chút nào khoa trương nói u liền là tất cả ám thú trong lòng bóng mờ. Cảm thụ được trống rỗng nội vực, u vẻ mặt ai oán nhìn Viêm, đem Kỳ theo bả vai ôm hạ. Vẻ mặt bị vứt bỏ nhìn hắn nói, Viêm, nhân gia bị ghét bỏ đâu. Mèo mèo, Viêm rất nam tử hắn dơ dơ nắm tay tỏ vẻ chính mình rất nàng. Kia đáng yêu tiểu mô dạng lập tức chọc cười u. Ha ha, thực sự là đáng yêu gia hỏa a. Nhẹ nhàng xoa xoa Viêm đầu nhỏ, u khóe miệng nổi lên cùng nhau mỉm cười. Đã ở trong tối thú ở đây không chiếm được đề thăng. Như vậy chính mình liền đi huyết tộc đại bản doanh, thử luyện một chút đi. U trong mắt một đạo tinh quang chảy qua. Hết chương.